Đô thị tu chân y thánh. 506, chương 506, so với ta bối cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi thực sự biết tất cả? Làm sao có thể? Tôn Long nghe vậy vẻ mặt đều là khủng hoảng. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới. Như vậy chuyện bí ẩn, đối phương cư nhiên biết hết rồi. Không có gì không thể nào. Không làm trái với lương tâm chuyện không sợ quỷ gõ cửa. Người nói đúng không? Tôn Long Tôn Đại Thiếu. Trần Phi mặt không biểu tình mở miệng nói. Mâu quang trong bỗng lướt ra ngoài một điểm nhàn nhạt hàn mang. Kỳ Lăng Liệt cùng lành lạnh giọng. Khiến Tôn Long mạnh cả người run rẩy. Đúng, xin lỗi Phi ca. Vâng, là ta trước bị ma quỷ ám ảnh. Là ta sai lầm rồi. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Tục ngữ nói thật tốt thức thời vi tuấn kiệt. Tôn Long tuy rằng kiêu ngạo tự phụ bản thân chính mình lão tôn nhà huyết mạch thân phận. Thế nhưng, cùng ngày hôm nay bị Trần Phi chân chính tìm tới cửa. Cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau một phen. Cũng vẫn là không nhịn được luống cuống. Tiền Trạch cúi đầu. Xin lỗi. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt co rụt lại. Bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lãnh ánh mắt. Tôn Đại Thiếu, ngươi sẽ không cho rằng chỉ đơn giản như vậy một câu nói. Ngươi tìm sát thủ ám sát chuyện của ta mà. Ta sẽ coi như hết. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn giết ta? Họ Trần, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng ta Tôn Long là thân phận gì. Người minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Gặp Trần Phi cư nhiên không tiếp thụ đạo của mình khiềm. Tôn Long trên mặt thần sắc mạnh chìm chìm. Cũng liền lười lại ra vẻ đáng thương. Lại thoáng cái dở mặt. Tuy rằng nghiêm ngặt lại nói tiếp. Mẹ gả đi ra. Gả đến ba hắn chỗ ở Trác gia. Hắn Tôn Long nên coi là Trác gia người. Mà không phải là Tôn gia. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại chính là họ Tôn. Một mình ngươi tiểu tạp chủng, coi là cái gì? Nga, ý vị như thế nào? Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi chảy lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Chậm rãi nói, thế nào, muốn tại đây giả ngây giả dại? Tốt lắm, ta đây sẽ thanh toàn. Nghe vậy Tôn Long trên mặt thần sắc cứng đờ. Lạnh lùng đại uống, ta, Tôn Long, phụ thân là ta bộ phó bộ trưởng, mẫu thân là một quốc xí chủ tịch, còn có ta ngoại công. Đây chính là, chúng ta Tôn Long Tôn Đại Thiếu càng nói trên mặt thần sắc vượt kiêu căng. Càng nói trong ánh mắt kiêu ngạo tự phụ cũng vượt rõ ràng. Thậm chí ngay cả núp ở góc tường quyến rũ thiếu phụ nghe thế. Run rẩy trong con ngươi xinh đẹp đều sinh ra một loại vẻ chờ mong. Tuy nói nàng là Tôn Long phụ thân nữ nhân, nhưng thực cũng bất quá chỉ là cái tình phụ mà thôi. Đằng không hơn cái gì nơi thanh nhã. Cho nên khi Tôn Long chân chính như thế thuộc như lòng bàn tay nói ra nhà bọn họ nội tình sau. Hắn mới có thể có vẻ như vậy rung động. Dù sao lúc này Tôn Long nói. Tựu còn chỉ là bọn hắn Trác gia tình huống. Cũng đã đáng sợ như thế. Nếu lại coi là hắn mẫu thân nương gia. Tôn gia. Vậy đơn giản. Coi như là hắn loại này Tôn Long phụ thân đích tình phụ. Coi như là gặp qua không ít quen mặt. Cũng bị loại này bối cảnh cùng với lực ảnh hưởng hù dọa. Quảng cáo. Bởi vì. Này loại khủng bố bối cảnh. Ảnh hưởng lực huyết mạch từ Tôn. Nhân vật như vậy, nếu là phạm sai lầm, tiểu trừng đại giới, thậm chí chèn ép một chút còn có khả năng. Có thể nếu là muốn mạng của hắn, cũng thiên phương dạ đàm. Ai dám, đây chính là đang gây hấn với lão Tôn nhà uy nghiêm a, ngươi nói nhiều như vậy. Không phải là vì hướng ta hiển hiện ngươi bối cảnh có nghiêu bức giường nào. Cỡ nào dọa người, vì vậy ta không dám động ngươi. Có thể thấy được chẳng. Trần Phi lại cười. Nói đến đây hắn vi hơi dừng một chút. Bỗng khóe miệng dáng tươi cười có chút trào phúng. Thế nhưng, Ngươi lại biết ta là thân phận gì? Bối cảnh gì sao? Ngươi là bối cảnh gì? Chẳng biết tại sao. Nghe thế vô luận là Tôn Long hay là lui góc tường quyến rũ nữ nhân đều tâm run lên. Cả người run lên, Tôn Long theo sát mà liền sắc lệ nội cha nói. Giống to, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bối cảnh gì, ngươi nghiêu bức nữa. Có thể có ta lão Tôn nhà huyết mạch nghiêu bức, đừng cho ta trang cái gì đuôi to ba lang. Phải, vậy nếu không ngươi xem một chút đây là cái gì. Nghe vậy Trần Phi nhếch miệng cười cười, tiện tay từ trong lòng rút ra một quyển đen như mực giấy chứng nhận. Bìa chữ gì cũng không có, cũng chỉ có một dương nanh múa vuốt liệp báo lạo thảo đồ án. Đây là, mà Tôn Long ở nhìn thấy Trần Phi trong tay giấy chứng nhận. Chuẩn xác mà nói là giấy chứng nhận trên dương nanh múa vuốt lạo thảo đồ án lúc. Nhất thời con ngươi mạnh co rụt lại. Sắc mặt chợt biến, trong đầu trong khoảnh khắc quanh quẩn ra hai cái đại tự. Phi báo, bởi vì giống như hắn loại này tứ cửu thành nha nội. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính là tôn gia đích hệ tử tôn. Chỉ có thể coi là trác gia người. Có thể, cần có kiến thức vẫn phải có. Đương nhiên minh bạch Trần Phi trong tay giấy chứng nhận bìa mặt đồ án. Chính là thuộc về lĩnh Nam ba tỉnh đặc quyền bộ môn. Phi báo đội huy, mà phi báo vậy là cái gì dạng bộ môn? Đây chính là bọn họ nước Cộng Hòa nổi danh có số 8 đại đặc quyền bộ môn một trong. Trực thuộc ở Trung ương cảnh vệ cục dưới. Coi như chỉ thuộc về nhị cấp bộ môn. Cũng đủ kinh người. Hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể cầm ra được loại vật này. Chẳng lẽ, hắn lại còn là phi báo thành viên? Nguyên lai ngươi là phi báo người. Trước cũng xem ngươi. Chỉ là, vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi cho là chỉ dựa vào loại này nhị cấp bộ môn thành viên thân phận? Tự có tư cách cùng ta Tôn Long đánh đồng. Quả thực mơ mộng hão huyền. Theo sát mà Tôn Long mặt âm trầm diễu cợt nói. Không chịu thua. Mạc danh kỳ diệu cắt đứt người nói không có thể như vậy cái gì tốt quen. Vì vậy, ngươi hay là trước câm miệng đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản lạnh lùng lời của lại lần thứ hai vang lên. Theo sát mà, lau một cái hàn mang thật nhanh lướt vào Tôn Long cái cổ gian một cái huyệt vị. Sau lại người sau liền sắc mặt sợ hãi. Ô, sắc mặt đại biến lên. Bởi vì hắn đầu lưỡi không có chi giác, nói không ra lời. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Núp ở góc tường quyến rũ nữ nhân trong nháy mắt bị dọa đến ba hồn thiếu bảy phách. Cả người thẳng run lên, bất quá là nhượng hắn hơi chút an tĩnh một chút mà thôi. Trần Phi cười cười, lại đem đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía đã sắc mặt sợ hãi Tôn Long trên mặt. Lại tiếp tục vừa cười vừa nói. Tốt rồi, chúng ta bây giờ nói tiếp. Có thể nói đến đây hắn lại đột nhiên dừng một chút. Trần chờ chỉ chốc lát, sau cùng đem nguyên vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói. Lại nuốt trở vào, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới mình ở phi báo chức vị. Kỳ thực hình như cũng chỉ là một, treo đầu dê bán thịt chó, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không chân chính biên chế, cho nên nói đi ra hình như cũng không nhiều lắm sức thuyết phục. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn khơi mào những chuyện khác mà nói. Y, ta, ly, a màu đỏ tươi răng ngươi cũng không xa lạ đi. Trước ta cố ý đi một chuyến y, ta, ly. A, thuận lợi đưa bọn họ trừ tận gốc. Ngươi nói cái gì? Tình, màu đỏ tươi răng là bị ngươi cho bị diệt. Nghe thế Tôn Long con ngươi mạnh rụt một cái. Trong lòng mạnh kêu, hầu như trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Phảng phất hắn là tới từ địa ngục ác ma. Bởi vì hắn đương nhiên biết y ta. Ly. A màu đỏ tươi răng là cái gì? Đây chính là được xưng y ta. Ly, A cường đại nhất tổ chức sát thủ. Nhưng bọn hắn trước, lại mặc danh kỳ diệu một đêm gian đột nhiên bị diệt môn. Mà khi sơ xem hắn biết tin tức này lúc, hắn còn tưởng rằng là vừa khớp. Nhưng bây giờ, theo sát mà, cũng không biết là từ khí lực ở đâu ra. Tôn Long trong miệng đột nhiên dùng rằng bộc phát ra cuồng loạn tiếng ô ô, gục trần phi dưới chân. Trong mắt tràn đầy cầu xin, ánh mắt sợ hãi, như là đang cầu xin tha. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như căn bản đã đưa hắn không thấy vậy. Lại tiếp tục mở miệng nói. Còn có, trước hứa lão thái gia cũng chỉ còn lại có 1-2 ngày mệnh. Tìm được ta chỗ này, ta cho hắn ngạnh sinh sinh tiếp tục 1.5 năm đi ra. Thay lời khác mà nói, hứa lão thái gia mệnh là ta cứu được. Bọn họ cũng nguyện ý trở thành ta hậu thuẫn. Vì vậy ta thật không biết a. Nói đến đây Trần Phi đôi tròng mắt kia bỗng nhiên lạnh lẽo. Hài hước rơi xuống vẻ mặt sợ hãi cầu khẩn Tôn Long trên mặt. Chẳng đáng cười nói. Vì vậy ta là thật không biết ngươi đinh chút bối cảnh. Ở trước mặt ta là có tư cách gì thật ảo trọi lọi. Để xuống, buông tha ta. Nghe vậy Tôn Long cả người run tới cực điểm. Vẻ mặt tuyệt vọng làm như vậy hình dáng của miệng khi phát âm. Thậm chí trường kiếp đều dập đầu đi xuống. Bởi vì hắn hiện tại đã lĩnh ngộ được. Hắn dẫn cho rằng ngạo thân phận, bối cảnh, ở Trần Phi nhân vật như vậy tới trước mặt nói. Là thật cái gì cũng không coi là. Hơn nữa người này bây giờ là thực sự muốn làm thịt hắn à. Đáng tiếc, đã chậm, tiện thể nhắc nhở một câu. Người biểu ca kia Ngô Tiểu Quân, đã tại hạ mặt chờ ngươi lên đường. Trần Phi một tay theo sát mà giơ lên. Ô ô ô, Ngô Tiểu Quân trên mặt thần sắc chợt cứng đờ. Sau đó bỗng lộ ra một tia dữ tợn. Từ trong lòng móc ra một thanh đen như mực chủy thủ liền hướng về Trần Phi ngực từ đi. Vèo một tiếng, độ mạnh yếu thậm chí ở trong không khí đều phá vỡ âm hiệu. Có thể thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy được. Hoặc là nói đúng không lưu ý vậy. Một cái tát văng ra ngoài. Giống như là mang theo Thái Sơn áp đỉnh xu thế vậy. Dữ dằn đi trước trong quá trình tối như mực chủy thủ trực tiếp bị đánh bay. Phần phật ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau. Sắp đến rồi sàn nhà bên trong. Khiến gần trong gang tấc cuộn mình quyến rũ nữ nhân sợ đến hét dầm lên. Quảng cáo, phanh, ken két, mà tửu trong cùng một lúc. Trần Phi một cái tát kia hung hăng vẫy ở Tôn Long trên huyệt thái dương mặt. Nhất thời bên đầu đều tốt giống như nổ tung vậy. Đỏ trắng vật trong nháy mắt dường như dưa hấu bạo vẩy tiên bắn ra. Bị Trần Phi tiện tay thi triển che ở trước mặt linh quang. Toàn bộ ngăn cản rớt. Bất quá trên tay mặt còn là không thể tránh né lây dính một ít. Câm miệng, nếu là ngươi. Cũng muốn cùng hắn cùng đi nói. Nhất thời quyến rũ nữ nhân khớp hàm cắn thật chặt. Không dám tái phát ra chút nào thanh âm. Rất sợ hạ chàng cùng Tôn Long vậy. Mặt cười trắng bệch. Ngay sau đó Trần Phi giống như là người không có sao vậy. Nghiêng đầu đi. Tìm được bên trong căn phòng buồng vệ sinh. Bình bình đạm đạm cầm khăn mặt dính nước còn có xà phòng rửa sạch hai bên. Lúc này mới thi hành lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì mà. Ta rất đẹp, vóc người cũng tốt. Ta có thể theo ngươi, làm cho ngươi tình phụ. Van cầu ngươi đừng giết ta. Mà ở nhìn thấy Trần Phi từ phòng vệ sinh nội đi tới. Phủ mị nữ nhân mới một thanh nước mũi một thanh nước mắt gục Trần Phi dưới chân. Tùy ý hắn khiến nam nhân điên cuồng nóng bỏng thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí. Cũng căn bản không đi chú ý, hắn không muốn chết. Càng không muốn rơi vào cùng Tôn Long một cái hạ tràng. Phanh, có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi vừa mới chuẩn bị cau mày nói. Lại nghe được một tiếng trầm muộn tiếng súng đột ngột gian vang lên.